Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy công trình kiến trúc này, các vị khách nước ngoài thỉnh thoảng lại nhìn về phía đó, dường như rất tò mò. Trương Kim Phi có khả năng quan sát rất tốt, lập tức mỉm cười giải thích. Đây là từ đường của thôn chúng tôi. Nếu mọi người tò mò thì tôi sẽ dẫn mọi người vào tham quan. Tư Linh có chút do dự, từ chối, vẫn nên giải quyết việc chính trước. Chuyện tham quan để sau đi. Không sao, Trương Kim Phi rất hiếu khách. Mọi người đến từ nước ngoài, đường xá xa xôi, rất vất vả, là tôi làm phiền mọi người rồi. Xem một chút cũng không sao. Trên thực tế, ông ta nghĩ là phải tiếp đãi các vị đại sư này thật tốt. Đến lúc đó, khi xử lý chuyện, mọi người mới tận tâm tận lực hơn. Các vị khách nước ngoài thấy ông ta nhiệt tình như vậy, đều đồng ý. Chính điện từ đường là kết cấu bằng gỗ, mái hình vuông, đầu hồi cong vút. Phía trước có bốn cột tròn màu đỏ. Trên tường treo đầy bia đá ghi chép công đức. Từ đường này không giống như những từ đường khác, siêu vẹo đổ nát, mặt đất sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, có thể thấy được thường xuyên được dọn dẹp. Chính giữa đặt một cái lư hương hình đỉnh, hương ở giữa đã cháy hết, chỉ còn lại cho tàn. Điều đặc biệt là cái lư hương hình đỉnh này lại là đồ đồng, bề mặt có màu xám bạc nhạt, trên thân đầy những dấu vết bị thời gian ăn mòn. Rất nhiều đạo trưởng vì lý do nghề nghiệp thường xuyên ra vào từ đường, không giống như những vị khách nước ngoài tò mò về từ đường như vậy, mà lại rất quan tâm đến chiếc đồ đồng đặc biệt này. Từ đường bình thường sẽ không đặt đồ đồng ở chính giữa để làm lư hương. Mọi người nhỏ giọng bàn tán, chiếc đồ đồng này là thật sao? Chắc chắn là giả, còn phải nghĩ sao? Sao có thể có kẻ ngốc nào đặt đồ đồng thật ở đây chứ? Chẳng phải là dụ người ta đến trộm sao? Chưa chắc đâu, Trương Tiên Sinh rất giàu có đấy. Một vị khách nước ngoài đến từ phương Tây nhìn chiếc đỉnh, kinh ngạc thốt lên, đồ đồng, sao có thể đặt hương trong đồ đồng được? Đây không phải là quốc bảo của đất nước các người sao? Anh ta nói tiếng nước ngoài, rất nhiều đạo trưởng không hiểu, có chút hoang mang, chỉ có thể cầu cứu phiên dịch. Nhưng phiên dịch viên nhất thời không biết giải thích đồ đồng như thế nào. Há miệng nhưng không nói nên lời. Lúc này, An Nữ Cố đột nhiên lên tiếng. Anh đang nói đến Tư Mẫu Vu Đỉnh và Tứ Dương Phương Tôn sao? Cô nói tiếng nước ngoài rất lưu loát, không hề có chút giọng địa phương nào. Người đàn ông nước ngoài kia thấy có người biết nói tiếng nước ngoài, vô cùng vui mừng, lập tức nói. Đúng vậy, chính là những cái tên này. Tôi đã từng đọc trong sách, chúng rất nổi tiếng, là quốc bảo của đất nước các người. Loại lư hương hình dạng này sao có thể tùy tiện đặt bừa bãi được? Không sợ bị mất sao? Nghe vậy, An Như Cố nói, không phải đồ cổ nào cũng là quốc bảo. Những thứ tôi vừa nói chỉ vì quá nổi bật nên mới trở thành quốc bảo. Hơn nữa, tuy cái lư hương hình đỉnh này là đồ đồng, nhưng chỉ là đồ cổ, được chế tác bằng công nghệ hiện đại, gọi là đồ đồng hợp kim. Người đàn ông nước ngoài bán tín bán nghi, loại đồ vật mang đậm hơi thở lịch sử như đồ đồng mà cũng có thể làm giả sao? Dưới đáy còn có vết rỉ sét nữa, thấy anh ta không tin, An Như Cố bèn bước đến trước lư hương, chỉ vào hoa văn dưới đáy, nói, mọi người xem, dưới đáy này có rỉ đồng xanh, nhưng bên cạnh lại không có, các lớp không đồng đều, để lộ sơ hở rồi. Loại thủ đoạn làm giả này hẳn là cho đồ đồng vào nồi áp suất, thông qua áp suất để tạo ra vết rỉ sét trên bề mặt, thậm chí tạo ra cả rỉ đồng kết tinh. Phương pháp làm cũ này rốt cuộc vẫn có sơ hở, không thể giống như đồ đồng thật sự trải qua thời gian mài giũa mà có được vẻ ngoài cổ kính và sang trọng. Rất nhiều vị khách nước ngoài vô cùng kinh ngạc. Thật lợi hại, ngay cả vết rỉ sét cũng có thể làm giả được. Thật là tài tình, còn có người này, ngay cả vết rỉ sét cũng có thể nhìn ra là giả. Thật là hiểu biết, rộng, một vị khách nước ngoài theo bản năng hỏi. Cô là chuyên gia thẩm định đồ cổ. Sao? Không phải. Vậy sao cô lại biết nhiều như vậy? Sở thích cá nhân, An Như Cố thản nhiên nói. Lúc nhỏ rảnh rỗi không có việc gì làm, cô rất thích xem sách trong kho sách của Đạo Quán Xuất Vân, Kỳ Môn Độn Giáp, Giám Định Đồ Cổ. Cái gì cô cũng biết. Một chút, các vị khách nước ngoài. Trương Kim Phi gật đầu, cười nói. Đúng vậy, đây chỉ là đồ đồng giả thôi. Tư Linh mỉm cười nói. Trương tiên sinh thật là tao nhã. Vậy mà lại dùng đồ đồng làm lư hương. Tuy lư hương hình đỉnh rất phổ biến, nhưng lư hương hình đỉnh lớn như vậy, tôi là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là đồ giả, chắc hẳn cũng tốn kém không ít. Trương Kim Phi thở dài. Đúng là như vậy, nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo cái lư hương trước đó bị mất rồi chứ? Mọi người nghe vậy đều tò mò, còn có chuyện này sao? Cách chương